vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này của Đường Linh, Tô Dung nhíu mày, cho nên các người là muốn hợp tác với những quốc gia khác sao? Nếu như không phải, cô không nghĩ ra Đường Linh dựa vào cái gì tự tin như vậy. Có thể dưới tình huống bất hòa với dân địa phương, đuổi được người của chìa khóa cứu đời, nên biết là một trong ba tổ chức lớn nhất của thế giới quái đàm. Sau lưng còn có, nó, ủng hộ, chìa khóa cứu đời, tuyệt đối không kém, thậm chí ở ý nghĩa nào đó, nói là tổ chức mạnh nhất trong ba tổ chức lớn, nhân vật phản diện mạnh hơn phe chính nghĩa, cũng không biết là đạo lý gì. Không, nếu như chị đoán không sai, phía trên nhất định sẽ tìm sở nghiên cứu số 3 hoặc là tập đoàn Tích Tắc để hợp tác. Đường Linh nở nụ cười giảo hoạt. Tô Dung lập tức hiểu. Đúng rồi, chìa khóa cứu đời là người của thế giới quái đàm. Giao cho tổ chức thế giới quái đàm xử lý mới tốt. Không cần cố gắng quá nhiều. Lấy quan hệ như nước với lửa của ba tổ chức này. Sau khi nghĩ rõ ràng quan hệ lợi hại bên trong, tuyệt đối sẽ không thể nào để cho chìa khóa cứu đời được như ý. Thấy đối phương hiểu rõ như vậy, Tô Dung cũng yên tâm gật đầu. Được, vậy em cũng không có chuyện gì nữa. Cô còn chưa kịp đứng dậy tạm biệt, Đường Linh đã gọi cô lại. Này, em chờ một chút, nếu em đã đến rồi, lựa ngày không bằng gặp ngay. Em đi với chị đến Đại Lục mới nhìn thử đi. Tô Dung sửng sốt một chút. Bây giờ là 8 giờ tối. Đã biết Đại Lục mới ở Thái Bình Dương. Chênh lệch múi giờ ở tháng Bình Dương với Hoa Hạ là 16 giờ. Bây giờ bên kia chắc là buổi trưa. Tô Dung suy nghĩ một chút. Gật đầu. Vậy được, đi xem một chút. Dù sao coi như cô về nhà cũng sẽ chơi điện thoại. Vậy không bằng đi dạo một chút. Nghe vậy, Đường Linh lập tức nở nụ cười, dẫn cô đi đến truyền tống trận dưới đất. Cái gọi là truyền tống trận là một sân thượng được bao phủ bên trong một cái lồng thủy tinh. Nhìn qua rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Đường Linh quen cửa quen nẻo bắt đầu thao tác, vừa giải thích với cô, vì tiết kiệm thời gian tới lui, chúng ta cố ý ở chỗ này làm một truyền tống trận. Chẳng qua mỗi lần đều cần phải điều chỉnh tọa độ. Hơn nữa bên kia cũng phải có truyền tống trận mới có thể truyền tống lẫn nhau. Từ một ý nghĩa nào đó, phần lớn đạo cụ quái đàm đều rất hữu dụng. Cô ấy nói xong, tâm trạng lại trở nên có chút phức tạp. Có lúc chị còn hoảng hốt nghĩ nơi này đã biến thành thế giới ma pháp rồi. Tô Dung vô cùng đồng cảm với lời này. Truyền tống trận gì đó, nghe vào là thứ thật sự rất giống thế giới ma pháp, hoặc là thế giới tu tiên. Nếu ở thế giới trước của cô cũng có những thứ này, vậy độ khó để cô phá án sẽ tăng lên gấp mười mấy lần. Cũng không biết chờ sau khi nó rời khỏi địa cầu, những thứ này còn có thể tồn tại được hay không. Bây giờ loài người có cùng kẻ địch, nhưng vẫn còn lục đục với nhau. Chờ kẻ địch biến mất, sợ rằng sẽ có một trận hỗn loạn xảy ra. Tô Dung chỉ hy vọng ý thức thế giới có thể tuân thủ cam kết. Nếu như bọn họ thành công đuổi nó ra khỏi địa cầu, đưa cô và Bạch Liễm về thế giới cũ, một mặt là muốn báo thù, mặt khác chính là không muốn lại đối mặt với một trận hỗn chiến khác. Mặc dù bây giờ trên người của cô có không ít năng lực phi phàm, sợ rằng trở về thế giới cũ sẽ không còn một mống. Nhưng vốn dĩ Tô Dung cũng không có mong muốn về những năng lực này. Tất nhiên sẽ không lưu luyến. Lúc đang nói chuyện, Đường Linh cũng đã thao tác xong. Hai người cùng nhau đi đến chính giữa vòng tròn. Vòng tròn nhanh chóng xoay tròn. Cảnh sắc xung quanh cũng bắt đầu mơ hồ. Tô Dung cảm giác một trận choáng váng. Lúc cô chưa kịp phản ứng, chuyển động đã từ từ dừng lại, mà cảnh sắc trước mắt cũng đã thay đổi hoàn toàn. Nói là thay đổi hoàn toàn, nhưng thật ra cũng không khác gì với phòng ngầm dưới đất vừa rồi. Ở chỗ này có mấy cảnh vệ cầm S.U.N.G trông coi. Thấy Đường Linh lấy chứng nhận thân phận đi ra, gật đầu với cô ấy một cái, tránh ra một con đường. Đường Linh dẫn Tô Dung ra ngoài. Thật ra thì em đến sẽ phát hiện, chỗ này không khác gì với thế giới hiện thực. Trên bản chất chính là rời một góc của thế giới quái đàm đến chỗ này thôi. Kiến trúc là màu xám tối, nhưng như vậy cũng có thể giảm bớt sự chú ý của quỷ quái. Bởi vì hàng năm thế giới quái đàm bị sương mù bao quanh, mà kiến trúc xám trò gần như sương mù sẽ rất khó bị người khác chú ý. Nếu quả thật có kiến trúc màu đỏ xuất hiện lấp ló trong đám sương mù, vậy hình ảnh kia thật sự không dám nhìn thẳng, sợ rằng sẽ trực tiếp biến thành ổ quỷ quái. Chơi như không có quỷ quái đi vào, cũng tuyệt đối không có nhân loại nào dám ở. Lúc này một nhân viên làm việc vào, thấy Tô Dung đeo mặt nạ thì sửng sốt trong nháy mắt, sau đó gật đầu với cô. Xin chào cô, cà phê. Vốn dĩ lần này xe ngồi xe du hành, nhưng xe còn chưa chuẩn bị xong. Xin hỏi cô có nguyện ý phối hợp với chúng tôi quay một đoạn quảng cáo hay không? Quay quảng cáo? Tô Dung nhướng mày, cô không thích thứ quá phiền phức. Nếu còn cần diễn trò gì đó, cô trực tiếp từ chối. Nhìn vẻ mặt của cô, đối phương lập tức giải thích. Không cần cô làm gì, chỉ cần phối hợp nói hai câu là được. Giá tiền có thể thêm 200 tệ quái đàm. 200 tệ quái đàm không tệ. Tô Dung có chút hứng thú hỏi, quảng cáo này dùng để làm gì? Ở đại lục mới chúng tôi có lắp đặt một màn ảnh lớn, chủ yếu có tác dụng giống với ngồi xe du hành, chỉ là giai đoạn đầu sẽ là mỗi ngày phát quảng cáo, kéo dài khoảng một tháng. Hiển nhiên bọn họ đã thương lượng xong chuyện này. Nhân viên làm việc nói rất nhanh, sau khi quay xong cô có thể xem trước. Nếu như không hài lòng chúng ta có thể quay lại, đảm bảo có thể quay thật đẹp cho cô. Cách chương.